Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thảo Nema WTF, ngủ xong đắp chăn liền nói Heydrich thích thánh tử. Còn ở đây viết tiểu đồng nhân ngọt ngào, Leeuwenhoek mà có các ngươi làm trợ thủ, kính hiển vi cũng không cần tạo bê đúc cảm ơn thánh tử happy diso happy diso. Cảm giác thật náo nhiệt, nhưng một câu cũng không hiểu. Trên mặt hoàng đế tóc bạc, hiếm khi xuất hiện thần sắc khó hiểu. Hắn nhìn cái biểu đồ radar 6 chiều kia, nói, vậy ta thì sao? Hệ thống nhanh chóng kéo ra biểu đồ radar 6 chiều của Nero, Chaosis. Rõ ràng, trong mắt cái gọi là hệ thống chủ, Nero là một đứa trẻ thiên tài khoa học. Chỉ số chiến thuật của hắn lại hơi kém Heydrich một bậc. Nhưng giá trị nhan sắc và sức chiến đấu lại trực tiếp xuyên phá biểu đồ 6 chiều mà vọt ra ngoài. Điều này khiến toàn bộ biểu đồ radar trông giống như một cái đầu mèo có hai tai nhọn hoắt, hộp sọ bẹt lép. Hệ thống lật tiểu sử nhân vật, nhưng thời điểm này quá sớm, sủng thần bạo quân không nên xuất hiện bây giờ. Mới đến đâu rồi, nguyên soái bây giờ hẳn vẫn là một tội phạm bị lưu đày mới đúng. Nero lần thứ hai nghe thấy cách gọi khác này, sủng thần bạo quân. Hệ thống, trong nguyên tác có rất nhiều chỗ đề cập. Heydrich thực ra là sủng thần được nguyên chủ coi trọng nhất khi còn sống, thậm chí phá cách nâng hắn từ con trai tội thần lên nguyên soái. Nhưng bản thân nguyên soái hình như không muốn điều này, vì vậy mỗi khi đối thủ của hắn và các công chính khác muốn chọc giận hắn, họ luôn dùng sủng thần bạo quân để gọi hắn. Nero hừ lạnh một tiếng, tiểu hoàng đế với đôi mắt đuôi phượng xinh đẹp, lạnh lùng nhìn về phía hình ảnh ảo Heydrich, hiếm hoi lộ ra vẻ kiêu ngạo chỉ thuộc về thiếu niên. Hừ, chỉ dựa ở mấy con số mà muốn có được sự sủng ái của nguyên chủ, sao? Hắn còn xa mới đủ tư cách. Bạch Lang Kỵ nhìn đồng hồ, đi ra ngoài để lấy sữa nóng cho Nero. Hắn đẩy cửa vào, đặt sữa vào lòng bàn tay Nero, phát hiện hắn đã tắt thiết bị tinh đồ, đang dựa vào đệm mềm, dùng màn hình quang bình xem một đoạn ghi chép chiến sự. Lang Kỵ sẽ không nhìn trộm chính sự của hoàng đế. Bạch Lang Kỵ rời mắt, lại lần nữa im lặng lùi về phía sau cửa. Một giờ sau, sữa trong tay Nero đã nguội hoàn toàn. Nero vẫn ngồi cùng một tư thế, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình quang bình. Bạch Lang Kỵ lại muốn thở dài, nhưng sợ làm phiền tiểu hoàng đế, đành phải gắng sức nén lại. Hắn khom người lấy đi sữa nguội, đi ra ngoài đổi thành sữa nóng. Khi lại lần nữa khom người đặt vào lòng bàn tay Nero, hắn cảm giác phần vai áo choàng bị túm chặt. Alexei, ngươi đến xem cái này. Vâng, bệ hạ. Bạch Lang Kỵ ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Nero, cùng hắn nhìn về phía màn hình quang bình. Chiến tranh trên màn hình quang bình dường như xảy ra ở một pháo đài xa xôi nào đó trong ngân hà hệ. Bạch Lang Kỵ phân biệt được từ kiểu mẫu T, C, S, N, một bên trong chiến tranh là đế quốc, bên còn lại là kẻ bá chủ hiện tại của ngân hà hệ. Hải tặc tinh tế, phía đế quốc sử dụng những T, C, S, N kiểu cũ đã bị loại bỏ từ 10 năm trước. Bất kể phạm vi bao phủ hỏa lực hay cường độ lá chắn phòng hộ, đều kém xa những T, C, S, N kiên cố và pháo lợi hại mà tinh tặc mua với giá cao. Thế nhưng, sau khoảng 1-2 giờ vũ trụ giao tranh, phe tinh tặc đột nhiên bắt đầu tan tác, bỏ chạy tán loạn. Nero phát tiếp video tiếp theo, tương tự là phe tinh tặc xâm lược, phe đế quốc phòng thủ. Tương tự là hạm đội cũ đối chọi tàu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tinh tặc kiên trì thời gian ngắn hơn, chỉ không 7 giờ vũ trụ, liền lại lần nữa không rõ nguyên nhân mà tan tác, đột ngột bỏ chạy. Video tiếp theo cũng tương tự. Nero ngẩng đầu, nhìn về phía đôi mắt đèn xanh biếc của Bạch Lang Kỵ. Người đã nhìn ra chưa? Bạch Lang Kỵ có vẻ hơi chần chừ, suy nghĩ một lúc lâu mới hồi đáp. Bệ hạ, tôi chỉ nhìn ra, pháo đài này có rất nhiều chỉ huy xuất sắc. Nero sửa lại, là chỉ huy phi thường am hiểu chiến thuật đánh úp. Hơn nữa người chỉ huy những chiến dịch này là cùng một người. Phong cách cá nhân của hắn rất nổi bật, ngươi xem. Hắn phóng to màn hình quang bình, cho Bạch Lang Kỵ xem vị trí tinh tặc đột nhiên tan tác. Trong hư vô tối tăm sâu thẳm của trụ vực, một vài tiêm tinh hạm kiểu mới của đế quốc quỷ dị từ vùng hư vô đó hiện ra, đổ bộ vào phía sau bụng của hạm đội tinh tặc. Tiêm tinh hạm của đế quốc lấy trận hình rùi cui đột phá bụng của hạm đội tinh tặc, hạm đội tinh hạm kiêu cũ dày đặc của đế quốc ngay sau đó từ chỗ hở xông vào, tốc độ cao nhất lao thẳng vào kẻ địch. Nero, một chỉ huy xuất sắc có thể làm được việc nhìn rõ nhược điểm của địch và ưu thế của ta. Nhưng một chỉ huy cấp cao, thậm chí có thể dễ dàng làm được việc thấu hiểu lòng người và tận dụng triệt để mọi thứ có thể sử dụng trong tay. Màn hình quang bình hiện lên một chiến dịch kéo dài hơn bình thường. Không biết có phải là sai lầm của chỉ huy hay không, khi cuộc đánh úp đầu tiên không giành được chiến thắng ngay lập tức, lần thứ hai đội quân phụ trách đánh úp lại bị kẻ địch cắt đứt đường lui, lâm vào vòng vây trùng điệp. Cũng chính từ khoảnh khắc này trở đi, hai đội quân đánh úp tưởng chừng sắp bị bao vây tiêu diệt, vì bị buộc phải tử chiến đến cùng, đột nhiên bộc phát ra sự quyết đoán và sức chiến đấu kinh người. Hạm đội tinh tặc vốn là bên có ưu thế bao vây, trong nháy mắt bị đội quân đánh úp tách ra, lâm vào thế bị phe đế quốc kẹp lại hai mặt. Nero, đây là pháo đài Delta ở bắc cảnh đế quốc. Ta vừa mới xác nhận với Lang Kỵ, trong thời kỳ phản đảng thống trị, pháo đài này chủ yếu dùng để lưu đày trọng phạm trong tinh ngục. Điều này có nghĩa là, những người lái T-CSN kiểu cũ liều chết chống lại tinh tặc này, thậm chí không phải là những quân nhân được huấn luyện hoàn hảo. Đa số là những tù nhân cực kỳ hung ác, hoặc những tội phạm chính trị chưa từng ra chiến trường. Nero ra lệnh cho Lang Kỵ, gửi hồ sơ của Hermann Heydrich cho ta. Khi xem nguyên tắc ban đầu, Nero đã cảm thấy họ Heydrich này hơi quen tai. Nhưng vì thực sự không ưa cái gọi là công chính, chỉ biết đờ, ân đê, xê khi gặp thánh tử, hắn cũng không cố ý dùng Lang Kỵ đi tìm. Khi nhấp mở hồ sơ xem xét, hắn mới nhớ ra rằng gia tộc Heydrich trong thời kỳ phụ vương chấp chính, dường như là một quý tộc quân sự cực kỳ nổi tiếng lúc bấy giờ của đế quốc. Cha của Hermann Heydrich còn từng đảm nhiệm đại thần quân chính của tiên đế Karek, chiến công hiển hách. Nero nhấp mở trang sau, rõ ràng, vinh quang của gia tộc Heydrich đã không kéo dài lâu. Cách chương